Chương 1879, Huyễn Du Lâu Dạ 22. Rõ ràng có nhiều chuyện như vậy, vì sao hắn một chút đều không có phát hiện, cố chấp cho là mình ưa thích là Tiêu Nhu là chính hắn tự tay để cho Du Nhi rời đi hắn cho rằng có thể trở lại bồi bạn nàng lớn lên thời điểm cái dạng kia. Hắn cho rằng có thể bồi bạn nàng đi qua bây giờ cùng tương lai. Nhưng bây giờ không thể cả đời này, nếu không thể cưới ngươi, như vậy ta liền vĩnh viễn lẻ loi một mình trở lại Huyết Toàn trên lưng. Huyễn Du không có xoay người đi nhìn mặt Lưu, chỉ là nhìn xem Lâu Già nói ra, chúng ta đi thôi. Lâu Già nghe vậy, nhẹ gật đầu, Huyết Toàn, nói cho ngươi mẫu thân và phụ thân không cần thủ, chúng ta trở về. Huyết Toàn Minh kêu một tiếng, quay người bay khỏi phương thiên địa này. Đối với Huyễn Du không có giết mặt Lưu chuyện này, Lâu Già không hề cảm thấy kinh ngạc, cũng biết vì sao. Dù sao bồi bạn nhiều năm như vậy, tại không có hận ý mãnh liệt điều khiển, như thế nào đi nữa, cũng không khả năng thực đem hắn giết. Hơn nữa Mạt Lưu bây giờ là Minh Giới Vương, Huyễn Du đã nói qua sẽ không lại trở về Minh Giới, tự nhiên không có khả năng lại trở thành Minh Giới Vương. Nếu như Mạt Lưu chết rồi, Minh Giới sẽ loạn, Huyễn Du mấy vạn năm đến tâm huyết đều sẽ phó mặc. Nàng là Ma Giới Vương Hậu, cho nên cảm thấy giết Mạt Lưu không quan trọng. Nàng chán ghét Mạt Lưu, Minh Giới lại cùng nàng không có quan hệ, cho nên mới sẽ cảm thấy giết hắn không quan trọng. Đây là từ nàng góc độ đến xem sự tình. Nhưng là đối với Huyễn Du mà nói không giống nhau, Mạt Lưu bồi bạn Huyễn Du mấy vạn năm thời gian. Liền xem như cái kia mấy vạn năm bên trong Mạt Lưu là hồn phách hình thái, nhưng là tương đương với bồi bạn. Thứ hai Minh Giới là Huyễn Du nơi sinh, là Huyễn Du quê quán, Minh Giới loạn, đây không phải Huyễn Du muốn thấy được. Đối với Huyễn Du mà nói, về công về từ, đều không thể giết Mạt Lưu nhìn Huyễn Du một chút, Lâu Già thu hồi ánh mắt. Không có cái gì nhiều lời. Huyết Toàn tốc độ rất nhanh, lúc hoàng hôn về tới Ma Cung. Bọn họ trở lại Ma Cung thời điểm, Huyết Toàn phụ mẫu vẫn chưa về, Lâu Già liền để cho Huyết Toàn đi tìm cha mẹ mình. Vừa vặn Huyết Toàn quyết định phải cùng phụ mẫu đi ra ngoài chơi một hồi, không nói hai lời đi ngay. Chờ Huyết Toàn bay mất, mấy người mới hướng về Già Nguyệt Điện đi. Già Nguyệt Điện bên trong, Nguyệt Khuynh Thành, Mạc Dật Phàm, Huyền Nguyệt ba người ngồi tại chỗ. Mà Lâu Dạ thì là đi tới đi lui, vô cùng bất an. Chúng ta đã trở về. Tiến vào Già Nguyệt Điện, Lâu Dạ nhìn xem đám người nói một câu. Đám người nghe vậy, cùng nhau hướng lấy Bon họ nhìn lại. Thanh Ly, ngươi không sao chứ? Huyền Nguyệt nhìn xem Thanh Ly, nghe nói ngươi bị Mạt Lưu bắt đi, chúng ta cực kỳ lo lắng. Nguyệt Di, ta không sao, tiểu thư bọn họ đem ta cứu về rồi. Thanh Ly cười nói xong, còn chuyển một vòng tròn. Nguyệt Di ngươi xem. Ta thực sự không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Huyền Nguyệt câu môi cười cười, trong lòng tảng đá kia cu nở dê rơi xuống. Mặc dù cùng Thanh Ly Huyễn Du nhận biết chỉ có hơn nửa năm sự tình, nhưng cũng là cùng với già nhi bằng hữu, nữ nhi bằng hữu bị bắt đi, nàng cái này làm mẫu thân làm sao có thể không lo lắng. Hơn nữa Thanh Ly cùng Huyễn Du hai đứa bé này đều rất tốt. Già nhi, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước, buổi tối tiếp qua đến. Huyễn Du nhìn xem đám người nói một câu, liền quay người rời đi Già Nguyệt Điện. Lâu Già cũng không có ngăn cản Huyễn Du, tùy ý Huyễn Du rời đi tại chỗ. Lâu Già thấy vậy, nhìn xem Lâu Già hỏi, tiểu muội, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâu Già nghe vậy lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ là Huyễn Du tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt.